Chương 444, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 23. Vừa dứt lời, màu đo trang phục leo núi nam nhân trong nháy mắt biến thành một đầu cao hơn 2 mét lông đen chó đất, vẫy đuôi một cái đem một nam một nữ vung ra chính mình phía sau lưng, huy trưởng đem ngăn tại trước mặt hai người trực tiếp đánh bay, lại đem mặc màu xám áo lông nam nhân dùng cái đuôi cuốn lên nhét vào trên lưng, sau đó xoay người đối tường băng vùng chảo đột nhiên đập xuống tường băng trực tiếp bị đánh ra một cái cự chảo hình dạng lỗ hổng, màu đen chó đất đang muốn nhảy lên mà. Vào. Lại phát hiện đối diện thình lình đứng một đầu hình thể càng thêm khổng lồ báo gấm, lớn chừng quả đấm màu vàng kim nhạt con ngươi hờ hững nhìn thẳng trước mặt màu đen chó đất. Tiên thiên huyết mạch thượng uy hiếp cùng với đối phương hình thể đều cho chó đất tạo thành to lớn áp bách, chó đất trong miệng phát ra thỏa hiệp rầm rầm âm thanh, từng bước một lui lại. Tiểu lưu thôn dân bị bất thình lình hai đại cự thú cả kinh trợn mắt há hốc mồm, run chân muốn đoạn, tại dạng này quái vật khổng lồ trước mặt, bọn họ nhỏ bé soi như sâu kiến. Trọn vẹn so với bọn hắn tưởng vây cao hơn hai đầu cự hình báo gấm, chỉ thấy nó to lớn đầu lâu buông xuống, lạnh lạnh báo mắt nhìn xuống chó đất. Chó đất cụp đuôi vừa lui lại lui, báo vô thanh vô tức nhưng từng bước ép sát, chó đất hai khóc một tiếng đột nhiên thay đổi thân thể mau chóng đuổi theo. Báo mặc dù hình thể càng thêm khổng lồ, lại một chút không hao hết mau lẹ tốc độ, một móng vuốt liền đem chó đất chân sau chụp gấp. Chó đất kêu thảm quặn lên tổn thương chân tiếp tục làm việc mệnh chạy trốn. Bởi vì sốc này, càng đem trên lưng nữ nhân cho đánh xuống đến, nữ nhân kinh hoàng đến nỗi ngay cả lăn lẫn bò mới không có bị sau đó mà đến báo dâm đạp đến. Lúc này chó đất đã lại bị đánh báo trọng trọng một kích, toàn bộ phần hông đều sụp đổ xuống, lại không cách nào buông tẩu. Chó đất trên lưng màu xám áo lông nam nhân đột nhiên biến thành một đầu liệp ưng, thẳng tắp hướng trong sân thôn dân căn cứ bay đi, lần này bất ngờ xảy ra chuyện, kia liệp ưng lại là tốc độ cực nhanh. Cơ hồ như chớp giật hai cánh chấn động đã bay đến trong sân tâm. Lâm Tịch trong lòng khẩn trương, vội vàng vận dụng toàn bộ tinh thần lực ngưng kết một cái tinh thần thứ đối Liệp Ưng mà đi. Liệp Ưng vốn định bắt được một cái thôn dân ép hỏi mình tử tung tích, không ngờ đột nhiên trong đầu đau đớn một hồi, lại không cách nào điều khiển trạng thái thú, đột nhiên hướng về mặt đất đập xuống. Lâm Tịch căn dặn mạch địch đi đem cái kia điểu nhân bắt giữ, quay đầu đi cùng Lưu Đoàn cùng nhau cầm nã ba người khác. Hắn đã có thế đại khái suy đoán ra mấy người này là lai lịch gì, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời khỏi một cái. Lúc này màu đen chó đất đã bị Lưu Đoan biến thành báo gâm cắn xé đến không hề có lực hoàn thủ. Lâm Tịch tay trái giơ lên, một cái dây leo đối theo chó đất trên người rơi xuống người trói buộc mà đi. Chỉ nghe nhào lăng lăng một hồi cánh run run, một cái nho nhỏ chim sơn ca phóng lên tận trời, cư nhiên là cái kia vẫn luôn tại yếu thế nữ nhân. Lâm Tịch đã ngưng kết không ra một chút tinh thần lực đến, vô luận là Lưu Kim Sơn hỏa cầu vẫn là Lưu Hàng lôi điện, Xuân Thẩm Tử Thủy Tiễn, hết thể công kích không đến cao như vậy địa phương. Đám người chỉ có thể nhìn chim than thở, đồ gọi làm sao. Cũng may ba người khác đều thành cầm, những này tại tận thế đi vào trước đó vốn là bình thường người chỗ nào chịu được Lưu Đoan như vậy đi qua huấn luyện đặc thù người thẩm vấn thủ đoạn, đến rồi cái triệt để. Quả nhiên là An Tiểu Kha phái bọn họ đến Lâm Tịch trong lòng đột nhiên có thật không tốt dự cảm. An Tiểu Kha vì cái gì nhất định phải cờ âm mở tới Minh Tử vòng tay dựa theo lẽ thường liền xem như nàng hiện tại đã thức tỉnh dị năng, cảm thấy có thể giống bóp chết một con run dế đồng dạng tùy ý xử trí bọn họ những người bình thường này. Cái kia cũng nên là chơi chết Minh Trung Nguyên cái này lừa nàng tiền riêng người hoặc là nói giết chết Minh Tử người mật báo này, nhưng vì cái gì nàng lại hạ đạt. Một cái có thế sát tác giết, nhất định phải cờ âm mở tới Minh Tử vòng tay nhiệm vụ này đâu lại no y báo thù, không phải tự mình ra tay mới đến sảng khoái đã An Tiểu Kha như vậy thống hận Minh gia huynh muội. Dư A theo ba người khẩu cung, nàng tại em mở thành phố bây giờ đã lẫn vào phong sinh thủy khởi, lại có những này lợi hại người biến dị thủ hạ, coi như giao thông gián đoạn, có đầu kia đại hắc cẩu làm phương tiện giao thông, tuyệt đối so ô tô chạy phải nhanh nhiều. Em mở thành phố đến tiểu lưu thôn cũng liền chừng một giờ, vì cái gì không tự mình đến tìm bọn hắn báo thù ngược lại muốn mượn tay người khác không đúng không thích hợp trong phòng thẩm vấn, chỉ có chó đen nam một người đối mặt Lâm Tịch cùng Lưu Đoan cùng với Minh Tử, mạch địch bốn người. An Tiểu Kha là ai, chỉ có Lưu Đoan không biết, còn lại ba người đối nàng còn tính là hiểu khá rõ. Ba người cơ hồ là trăm miệng một lời đặt câu hỏi, An Tiểu Kha ở đâu biến thành chó đen nam nhân cố nén đau đớn, run giọng nói. Ta nói, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Lâm Tịch trường mi một hiên, mặt lộ vẻ trào phúng, ngươi có thể không nói, ta nghĩ có ngoài hai người rất vui lòng nói cho chúng ta biết. Chó đen nam thở dốc một tiếng, trầm thấp nói, ta cũng không phải là muốn các ngươi bỏ qua ta, chỉ cần các ngươi giúp ta đi em mở ngoại ô thành phố một cái trong hầm ngầm, có ba cái mới ra đời chó con, giúp ta nuôi lớn bọn chúng. Ta là không ràng buộc người, đây là cùng ta cộng sinh chó đen tâm nguyện. Ta đáp ứng nó chỉ cần không thôn phệ ta, chúng ta hòa bình ở chung, cộng đồng nuôi lớn nó ba cái hài tử, cho nên cuối cùng nó lựa chọn cộng sinh. Chó đen nam khỏe mắt đột nhiên lưu lại nước mắt, ta với các ngươi đối lập, giết ta không có lời oán giận. Nhưng là ta không muốn làm quỷ còn muốn thật xin lỗi một con chó. Mà ta nói với các ngươi tin tức các ngươi nhất định cờ ơn ở, kia là một nhóm quân hỏa. Lưu Đoan đột nhiên đối Lâm Tịch nói, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng hắn, nếu như ngươi cảm thấy khó xử, chuyện này ta để hoàn thành. Lâm Tịch nhìn một chút Lưu Đoan, ai, thật là một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân, ta trước tiên có thể nói cho các ngươi biết hết thảy, chờ các ngươi cờ âm mở tới đám kia súng ống đạn được lại đi cứu kia ba cái chó con cũng được, chỉ cầu các ngươi không muốn lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết chó đen nam còn nói thêm. Tốt, ngươi nói đi. Lâm Tịch nói. Ngay tại Lý Gia Câu đằng sau hơn 10 dặm đường địa phương, nơi nào có một viên biến dị hoàng dây leo chính là thố tia tử, mấy cái tham gia quân ngũ áp vận một xe vật tư dọc đường nơi nào thời điểm bị cây kia thố tia tử ăn, chỉ chạy ra một cái. Người kia đem tin tức bán cho cảnh ca, chính là cảnh thạc. Vốn dĩ hắn muốn cùng đi, nhưng là bây giờ Thiên Long Bang nội đấu rất lợi hại, hắn sợ hãi bị Long Ca biết tin tức, chỉ có thể làm An Tiểu Kha dẫn đội vụng trộm tới cầm. Chó đen nam nhân nói, đám kia vật tư rất nhiều, mà An Tiểu Kha đội ngũ, chỉ có một cái tiến hóa ra không gian dị năng, đồng thời người kia không gian chỉ có 1 mét vuông, về sau chúng ta đi qua Lý Gia Câu thời điểm, bọn họ đang bị kia chư nhân cùng người sói truy sát, An Tiểu Kha nghe thấy có người nhắc lên Tiểu Lưu Thôn, nói không bằng chạy tới nơi nào, Tiểu Lưu Thôn Lưu Đoan cùng mình Trung Nguyên có thế lợi hại. Chó đen nam thở dốc một chút, tiếp tục nói, cũng không biết An Tiểu Kha bị thần kinh à, một hai phải chúng ta tới nơi này nói là các ngươi rất dễ bị lừa, tâm địa lại tốt, chỉ cần chúng ta giả bộ như bị đuổi giết người bình thường, các ngươi khẳng định sẽ thu lưu chúng ta, chỉ cần đi vào trong thôn, cờ ấp mở tới ngươi muội muội trên tay vòng tay coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tốt nhất là có thể giết chết các ngươi, giết không chết cu nở dê không quan hệ. A, chẳng trách kia con chim vẫn liếc minh tử vòng tay đâu.